Vạn cổ đệ nhất kiếm, chương 337, C337, toàn trường khiếp sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vết thương do gió ke không ngừng rỉ máu, bộ váy chẳng trên người nàng ta đã thấm đẫm máu, vô cùng đáng sợ. Tata đầu hát. Hạ Chỉ Lan há miệng th ở dốc, có vẻ như đã yếu lắm rồi, chuẩn bị nhận thua. Vậy nhưng Liễu Ngộ Thiên không cho nàng ta cơ hội, hắn là lao lên. Nhanh chóng xuất hiện trước mặt Hạ Chỉ Lan. Sát khí lạnh lẽo hoàn toàn bùng nổ trong giây phút ấy. Liễu Ngộ Thiên giơ tay lên, thực lực cảnh giới thần tàng. Triển lộ không sót chút nào, linh lực màu xanh kia cũng lao ra như cơn lũ, tụ lại thành một trường hủy thiên diệt địa kinh người, đánh về phía trán Hạ Chỉ Lan. Rầm rầm, chỉ nghe thấy hai tiếng đất nứt vang lên, không có bất kỳ do dự nào, Trần Mộc và Hạ Phi Vũ đồng thời vọt ra. Vẻ mặt dữ tợn như con dã thú nổi điên. Nếu ngươi dám giết nàng, sau này dù có đến chân trời góc bể nào đi chăng nữa, ta cũng diệt cả nhà ngươi. Trần Mộc và Hạ Phi Vũ đồng thời hét lên, trong mắt họ có sát khí hung lệ khiến tất cả mọi người nhìn mà kinh. Sát khí ấy không dày rộng, nhưng cực kỳ thuần túy. Cảm giác lạnh lẽo đến tận xương cốt ấy khiến tất cả mọi người cảm thấy như có một thanh kiếm đang chỉ thẳng vào tim. Chỉ cần Liễu Ngộ Thiên dám đánh một trường kia ra, thanh kiếm ấy sẽ đâm thẳng vào. Liễu Ngộ Thiên có thể nhận thấy được hai người Trần Mộc và Hạ Phi Vũ đang tới gần, nhưng vẻ mặt hẳn ta không hề thay đổi. Hừ, muốn phá hỏng quy tắc thi đấu ư, không có cửa đâu. Trên đài cao, điện chủ thiên điện hừ lạnh, nhìn với ánh mắt khinh thường, sau đó vung áo lên, thực lực cảnh giới vạn pháp bùng nổ. Một luồng linh lực ngập trời tạo thành trường ấn mạnh mẽ, đánh ra ngoài. Một trường này còn mạnh hơn một trường mà ba người Trần Mộc và Hạ Phi Vũ gặp trong lần khảo hạch nhập tông ngày trước gấp mấy lần. Chỉ trong khoảnh khắc, Trần Mộc và Hạ Phi Vũ đã bị đánh văng, miệng hộc máu, vẻ mặt vô cùng lạnh lo. Điện chủ thiên điện có vẻ không chịu buông tha, trường ấn tràn ngập linh lực đánh ra, lao đến trước mặt hai người với khí thế sát phạt. Lão già chó ma kia, dám ở lớn hiếp nhỏ ư, điện chủ linh điện và điện chủ địa điện đồng thời lao lên. Đánh ra một trường. Linh lực cồn cuộn hình thành nên hai cột khí cao tận trời, mang theo dao động cây ết ủng bố đâm xuyên trời cao, đánh nát một trường linh lực kia. Nhân lúc hỗn loạn, trường ấn lạnh lẽo của Liễu Ngộ Thiên đã chuẩn bị đánh xuống đỉnh đầu Hạ Chỉ Lan. Nhưng ngay sau đó, ánh vàng chói mắt đột nhiên hiện ra, hình thành một vách chắn ánh sáng bao phủ toàn thân Hạ Chỉ Lan vào bên trong. Nhìn ánh sáng chiếu xuống, mơ hồ nghe thấy được tiếng hổ gầm rồng thét dữ tợn vang vọng. Bùm, tiếng nổ im bặt, một trường chí mạng của Liễu Ngộ Thiên đánh lên vách chắn ánh sáng lại bị chặn lại. Đây là toàn trường khiếp sợ, trên tay Hạ Chỉ Lan lộ ra một chiếc vòng tay bạc lấp lánh đang điên cuồng lắc lư theo gió. Vòng long hổ ư, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Không ai lạ gì với món bảo khí loại hình phòng ngự hiếm có này. Có điều không ai ngờ rằng trong tay Hạ Chỉ Lan lại có món bảo khí quý hiếm như thế. Hàn Giang Tuyết, ngươi cũng rộng rãi thật đấy, không ngờ hàng tốt cực phẩm như vậy cũng lấy ra cho đệ tử dùng. Ta xem thường ngươi rồi, nét mặt điện chủ thiên điện cực kỳ âm trầm. Cách chương.